Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 186 câu chuyện cao thủ Tu Trần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Số hiệu Atula này chính là một sản phẩm khoa học kỹ thuật trên tinh cầu như vậy. Tinh cầu này cũng bởi vì tạo mối quan hệ thân thiết với thần điện Thái Dương mà tặng số hiệu Atula cho sư phụ của Cam La. Xuyên qua buồng điều khiển, Cam La nhìn khói bụi vạn dặm mịt mù phía trước, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn ta tin chắc rằng dưới một đòn vừa rồi, Diệp Thiên không chết cũng nhất định bị thương nặng. Cho dù Diệp Thiên sở hữu chỉ cảnh hoa, nhưng dù sao tu vi bản thân cũng không phải quá cao, chỉ miễn cưỡng vượt qua cực hạn và ràng buộc của trái đất mà thôi. Mà hắn ta đang suy nghĩ, khói bụi phía trước bỗng nhiên bị một cơn gió thổi tan. Gió lớn thổi ra xung quanh, mang đi vô số khói bụi, lộ ra bóng hình thẳng tắp vững vàng của Diệp Thiên. Lúc này, quần áo trên người cậu đều rách nát, lộ ra vô số vết máu đan xen chằng chịt khắp người, mà trên cánh tay của cậu lóe ra ánh sáng màu xanh lam thẳm thẳm, trong mắt cuồn cuộn thần mang, chân lực và sức mạnh tinh thần tạo thành một lá chắn trong suốt, chừng mấy trăm trượng chắn ngang đến tận chân trời. Lúc này Diệp Thiên trực tiếp gánh chịu toàn bộ chấn động từ công kích của số hiệu Atula, giờ phút này tạng phủ quay cuồng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cậu lại không hề do dự hay chùn bước. Ánh mắt sắc bén như đào nhìn chằm chằm số hiệu Atula to lớn ở phía trước. Thấy cảnh này, Cam La không nhịn được cười lớn, nét mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Diệp Lăng Thiên, cậu thật đúng là ngu xuẩn. Nếu cậu muốn tránh né một đòn vừa rồi, cũng không thể tạo ra bao nhiêu hao tổn cho cậu. Nhưng cậu lại vì đám người phàm vô dụng này mà gắng sức chống đỡ một đòn của số hiệu Atula, đúng là cực kỳ nực cười. Hắn ta vừa dứt lời, ánh sáng trong mắt bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, thần mang sâu trong đáy mắt lóe lên màu máu giống phong ma đến mấy phần, sức mạnh tinh thần mênh mông lấp đầy buồng điều khiển của số hiệu Atula. Để cho đám người phàm ngu muội rộn nát cả người, nhìn xem sức mạnh thực sự là như thế nào. Tu La pháo khởi động. Cam La vừa khẽ quát lên, họng pháo to lớn này bắt đầu tập trung năng lượng, lò phản ứng chứa chân lực thiên quân bên trong cơ thể nó cũng bắt đầu điên cuồng vận hành. Một dao động sức mạnh vô cùng kinh khủng lan ra xung quanh. Cho dù cách xa mấy cây số, đám người Kỳ Nhược Tuyết vẫn cảm nhận được hơi thở hủy diệt mang tính áp đảo đó, khiến cho đa phần mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng như tro tàn. Tướng Diệp, mau chạy đi, đừng cứng rắn chống đỡ đòn này. Cậu đã làm đủ nhiều cho dân chúng Hòa Hạ rồi, không cần phải hy sinh thêm nữa. Cùng lúc đó, những người cầm quyền của bốn cường quốc là Hợp Trung Quốc, Sa Nga, Pháp Bang, Anh Đình cũng siết chặt tay vịn ghế không nhịn được đứng bật dậy. Mặc dù bọn họ vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng rất rõ ràng, nếu một đòn này thực sự rơi xuống trái đất, vậy cũng đồng nghĩa với việc chính quyền của trái đất sẽ đổi chủ, từ đó rơi vào tình trạng bị thực dân tộc ngoài hành tinh thống trị đầy thảm thiết. Họng pháo nhô ra, số hiệu Atula chính là pháo chết chóc, một pháo vừa bắn ra, tất cả mọi người đều sẽ hóa thành hạt bụi. Ngay khi cảm xúc tuyệt vọng bao trùm lên tất cả mọi người, thì Diệp Thiên ở trong quỹ đạo chính diện của Tu La pháo đột nhiên quay người, nhìn về phía Kỳ Nhược Tuyết. Hai người cách nhau vài km, nhưng dù không nhìn rõ, Kỳ Nhược Tuyết cũng có thể cảm nhận được Diệp Thiên đang cười. Đúng vậy, trong tuyệt cảnh khi cái chết cận kề, Diệp Thiên mỉm cười rồi. Đây không phải là nụ cười thản nhiên khi đối diện với thần chết, cũng không phải nụ cười cay đắng khi không thể vãn hồi điều gì, mà là một nụ cười rạng rỡ như chút được gánh nặng. Giống như Diệp Thiên cuối cùng cũng quyết định được điều gì đó, ánh mắt cậu nhìn về thế giới này tràn ngập vẻ lưu luyến và bịn dịn. Tôi biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ là tôi vẫn luôn đè nén, không muốn ngày này đến sớm như vậy. Tiếc rằng bây giờ đã đến thời khắc quan trọng, không thể chọn lựa nữa rồi. Sau tiếng thở dài rất khẽ, Tu La pháo đã nạp năng lượng xong xuôi cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, một chùm sáng năng lượng bắn ra từ lồng ngực của tên đó. Ban đầu, luồng sáng này chỉ có độ lớn hơn 10 trượng, nhưng đúng lúc hắn bắn ra thì hấp thụ vô số linh khí của đất trời từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã từ hơn 10 trượng mở rộng tới độ lớn gần trăm trượng. Năng lượng bao hàm trong đó có thể hủy diệt đất trời, đến cả vũ khí hạt nhân nặng cả chục triệu tấn trên trái đất cũng không thể sánh bằng. Đây chính là uy lực tối thượng khi kết hợp người tu tiên và vũ khí khoa học đỉnh cao. Chùm năng lượng khổng lồ ập tới, Diệp Thiên đang đứng mũi chịu sào nên bị nhấn chìm ngay lập tức. Mà ngay khi mọi người đều tưởng rằng mọi thứ kết thúc tại đây, chỉ đợi bị hủy diệt, thì cảnh tượng bỗng dưng bị đóng băng. Biểu cảm điên cuồng của Cam La cũng đồng cứng vào lúc này. hắn cảm nhận được pháo năng lượng vốn phá hủy tất cả bằng khí thế không gì ngăn cản được, bỗng dưng bị ngăn lại giữa không trung. Hắn không hiểu, lúc này đây, dù nhìn khắp trái đất này, còn ai có thể ngăn được đòn tấn công hủy diệt của Tu La pháo nữa? Tất cả mọi người đều sững sờ trong khoảnh khắc này, cùng với biểu cảm vô cùng thành kính, giống như trông thấy một vị tiên Phật tại thế đang thi triển khả năng thần thông của mình. Chỉ thấy Diệp Thiên chắp một tay sau lưng, một bàn tay khác nhẹ nhàng nâng lên. Mà chính nhờ bàn tay này khiến luồng năng lượng đủ để phá hủy Trung Hải và tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 km xung quanh phải khựng lại giữa không trung. Trên đỉnh đầu Diệp Thiên, ba đóa hoa gần như trong suốt lặng lẽ nở ra. Vết thương trên cơ thể cậu nhanh chóng hồi phục, mà trong mắt cậu lộ vẻ tiếc nuối vô cùng cảm khái. Sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng gạt một cái, cùng với tiếng quát khẽ, vô số linh lực của trời đất vừa mới ngưng tụ kia, Tu La pháo do sức mạnh tinh thần của Cam La và chân lực của một vị cường giả thiên quân khác thúc đẩy, bỗng chốc bị nứt vỡ từ giữa. Luồng năng lượng vỡ ngay giữa không trung, hóa thành vô số linh lực thấm vào trời đất, tiêu tán mất hút. Chùm sáng năng lượng tan đi, Cam La cuối cùng cũng có thể nhìn rõ tình cảnh trước mắt. Khi nhìn thấy ba bông hoa không màu lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thiên, biểu cảm của hắn đông cứng lại. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lúc này đây hắn chẳng thể bận tâm tới việc Tu La pháo bị đánh tàn nữa, chỉ có mối bận tâm duy nhất là ba bông hoa gần như trong veo nở trên đầu Diệp Thiên, toàn thân như bị sét đánh vậy. Ba bông hoa chụm lại, đây là cảnh giới cao nhất mà tất cả những ai tu tiên đều khao khát đạt được, đại diện cho tinh thần thể xác và chân lực ngừng tụ tới cực điểm, đạt tới mức độ mạnh nhất của một cảnh giới. Tu luyện được một bông hoa chỉ cảnh đã có thể ngạo nghễ nhìn chúng sinh, xét trên đỉnh kim tự tháp của những người cùng cảnh giới, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp làm cả vũ trụ bàng hoàng. Vô số người tu tiên dùng hết cả đời cũng không tu luyện nổi một bông hoa chỉ cảnh, mà người có thể tu luyện ra một bông hoa như vậy, bất kể màu sắc đậm nhạt ra sao, cũng được coi là thiên tài trong số các thiên tài rồi. Nhưng bây giờ Diệp Thiên có ba bông hoa cùng khoe sắc, không chỉ như vậy, ba bông hoa này gần như trong suốt. Điều này đại diện cho cấp bậc mạnh nhất của hoa chi cảnh, làm sao mà hắn không chấn động chứ? Phải biết rằng sư phụ của hắn sở hữu thực lực lớn mạnh cỡ nào, đứng trong nhóm 30 của bảng tiên ở giải Ngân Hà, cũng chỉ tu luyện được một bông hoa chi cảnh gần như không màu. Nhưng dù thế, ông ấy đã có thể ngồi vững vị trí trưởng lão của một đại giáo tu tiên, danh tiếng chấn động cả tinh vực. Mà trưởng giáo thần điện Thái Dương của họ được xưng tụng là người đứng đầu hệ Ngân Hà, tung hành cả một vùng Ngân Hà, cũng mới tu luyện được hai bông hoa chỉ cảnh, một đóa hoa gần như trong suốt, còn đóa hoa kia vẫn đậm màu. Tổng quan truyền thuyết vạn cổ của vũ trụ, cường giả tu thành ba bông hoa trên đầu cũng chỉ lèo lèo vài người, mà những người này đều xuất thân từ thế giới nơi có văn hóa tu tiên phát triển hưng thịnh bên ngoài dải Ngân Hà. Nghĩ đến đây, Cam La bất giác dụi mắt, phải xác nhận xem có phải mình gặp ảo giác rồi hay không. Nhưng bất kể vùng vẫy và không tìm thế nào, ba bông hoa trong veo trên đỉnh đầu Diệp Thiên vẫn còn sừng sững ở đó, không hề dao động. Cam La có cảm giác người bây giờ mà hắn trông thấy dường như không phải là đứa con sao trời đến từ một tinh cầu hạ đẳng, mà là một truyền thuyết vô thượng, sau này sẽ thay đổi cục diện vũ trụ, chấn động giới tu tiên của vũ trụ. Lẽ nào chúng ta sai rồi sao? Huyết tộc tinh không sai rồi, lang tộc tinh không sai rồi, các đại giáo tu tiên của hệ Ngân Hà sai rồi, thần điện Thái Dương cũng sai rồi. Chúng ta ngàn lần không nên, vạn lần không nên chọn trái đất làm nơi thí nghiệm, không nên chọn trái đất làm hũ bồi dưỡng. Cam La khẽ khàng nhắm mắt lại. Ngay thời khắc nhìn thấy ba bông hoa đua nở trên đầu Diệp Thiên, hắn đã mất hết dũng khí để đấu đá, chỉ còn lại nụ cười đắng chát xuất phát từ nội tâm. Tinh cầu hạ đẳng như trái đất, vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ chèn ép cả vũ trụ, trở thành từ để chỉ một ngôi sao năng lượng khác. Bản thân Diệp Thiên lại không biết diện mạo như thần thánh với ba bông hoa nở trên đầu cậu mang đến đả kích và cảm khái cỡ nào cho Cam La. Cậu chỉ chụm hai ngón tay thành kiếm, sau đó nhẹ nhàng vạch một đường. Chân lực, tinh thần, thể xác, ba luồng sức mạnh được phát huy đến cực độ, xoắn vào nhau, thành kiếm mang khổng lồ, xẹt ngang qua lồng ngực của Atula. Giống như dùng dao thép cắt đậu hũ vậy, Atula pháo bị chém từ giữa cơ thể, miệng vết thương bóng như gương. Cam La cũng bị nhát kiếm này chém đứt thành hai đoạn, thần hồn cũng theo đó mà bị tiêu diệt. Ngay sau đó, Atula pháo bị hứng chịu vết thương chí mạng, nên lò phản ứng ẩn giấu trong cơ thể cũng lập tức phát nổ. Trong thoáng chốc, vô số đống lửa cao hàng trăm trượng bùng lên, sau đó bị Diệp Thiên phất tay một cái mà tắt ngúm giữa đại dương mênh mông. Trời đất tiêu điều, một nửa vùng đất Trung Hải đã biến thành bãi đất hoang. Chỉ có bóng dáng cao gầy của Diệp Thiên đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đập vào mắt chỉ thấy vũ trụ tinh hà vô cùng vô tận. Cậu biết rằng một hành trình hoàn toàn mới thuộc về chính cậu sắp bắt đầu rồi. Mảnh đất Trung Hải, vô số cát bụi bay tứ tung, cơ thể khổng lồ của Atula chìm vào trong biển. Mảnh đất Trung Hải, vô số cát bụi bay tứ tung, cơ thể khổng lồ của Atula chìm vào trong biển, nhiều mảnh thịt nát xương tan cũng biến mất. Cảnh tượng Diệp Thiên vùng một kiếm giết chết Atula được chiếu ở nhiều nơi trên trái đất. Người thấy được cảnh tượng này đều trợn to mắt, thở gấp. Những người đưa ra quyết sách của các nước đều cực kỳ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Diệp Đế Vương ủy vũ, Diệp Đế Vương vô địch, Diệp Đế Vương là duy nhất. Vô số tiếng tán thưởng, tiếng ca tụng đều có thể bắt gặp ở trên các diễn đàn, trên các nền tảng lớn. Trên bầu trời Trung Hải, Diệp Thiên để trần thân trên, ánh mắt không hiện lên cảm xúc gì, giữa hai hàng mày chứa sự tiếc nuối và thương tiếc. Rốt cuộc vẫn phải đi đến bước này. Cậu thở dài thườn thượt, tầm nhìn thu lại khỏi vũ trụ bao la rồi nhìn về phía núi non sông hồ, trong mắt hiện lên nỗi quyến luyến và không đỡ chưa từng có. Đây là bí mật của riêng cậu, cậu chưa từng nói với bất kỳ ai. Cậu biết mình sắp phải rời khỏi trái đất rồi. Từ sau khi cậu hấp thụ linh khí của tứ đại thần thú, tu thành ba đoá hoa ngừng cảnh giới, đại diện cho thân thể, tinh thần và chân lực, cậu đã có linh cảm rất mãnh liệt là mình sắp thoát khỏi trái đất đi đến vũ trụ mênh mông vô tận. Khi cậu đồng thời phát huy sức mạnh của ba đá hoa, ngừng cảnh giới đến mức cực điểm, cũng là lúc cậu rời khỏi trái đất, chỉ là sâu trong thâm tâm cậu vẫn không muốn rời khỏi trái đất. Không muốn rời trái đất sớm như thế, nên đã cố ý áp chế sức mạnh của mình để mình không sớm rời khỏi trái đất. Chỉ là sức mạnh của Cam La vượt ra sức tưởng tượng của cậu, tính hủy diệt và sức phá hoại của Atula càng vượt ra trình độ kỹ thuật của trái đất, ép cậu phải sử dụng sức mạnh được kết hợp của ba đoá hoa để một kiếm giết chết hắn. Bây giờ ba đoá hoa đã tề tựu lại một chỗ, sức mạnh đã được đẩy lên đến đỉnh cao, cũng đã đến lúc phải rời khỏi trái đất. Quả nhiên ngay khi cậu thầm thở dài, một luồng sáng bỗng phát ra từ sâu dưới đáy biển, biến thành đốm sáng lấp lánh đầy trời, tạo thành một con đường lung linh ánh sáng, sau đó xuyên thẳng đến chân trời, về phía vũ trụ, dẫn đến bờ bên kia biển sao không biết tên. Đây là tiên lộ sao? Diệp Thiên nhìn con đường ánh sáng lung linh đó, cậu không bước lên mà đứng yên đó lặng lẽ nhìn chằm chằm nó, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Đúng lúc này, một luồng khí tức bỗng hiện ra, luồng khí tức khổng lồ và xa xăm này khiến Diệp Thiên sửng sốt chốc lát. Cậu cảm nhận được cảm giác ép bức quá mạnh trong luồng khí tức này, nhưng nó lại chứa ý tứ cổ xưa và rộng lớn, cứ như đã trải qua năm tháng khó mà tưởng tượng được. Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào đó, chỉ thấy trong con đường ánh sáng hiện ra một bóng dáng hơi hư ảo. Bóng người cao gần 100 trượng, tay còn cầm thanh kiếm cổ, tóc trắng như tuyết, phong thái khí phách, vẻ ngoài trông giống người trung niên gần 40 tuổi. Nhưng khí tức cổ xưa trên người ông ta lại vượt xa những người Diệp Thiên từng gặp, khiến Diệp Thiên không thể đoán được rốt cuộc ông ta đã bao nhiêu tuổi. Diệp Thiên chưa từng cảm nhận được chút địch ý nào trên người đàn ông trung niên này, ngược lại có cảm giác khá thân thuộc khiến cậu phải vừa ngạc nhiên vừa tò mò nói. Ông là... Người trung niên tóc bạc để kiếm sau lưng nhìn Diệp Thiên với ánh mắt vô cùng hiền hòa, như một người lớn hiền từ nhìn một hậu bối có tiền đồ vô hạn. Tôi là ý chí của trái đất, cậu cũng có thể gọi tôi là linh hồn trái đất. Hai người đứng nói chuyện trên bầu trời Trung Hải, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài. Dù có là thiết bị kiểm tra hàng đầu của các nước lớn cũng không thể thu được bất kỳ âm thanh nào, cứ như hai người họ hoàn toàn cách biệt với chỗ này ở trong không gian của mình vậy. Linh trí của trái đất. Vẻ mặt Diệp Thiên hơi thay đổi cực kỳ ngạc nhiên. Người trung niên mỉm cười giải thích. Trong mấy tỷ sao trời của vũ trụ, gần như mỗi cột tinh cầu khi sinh ra đều sẽ có ý chí tồn tại của nó, mà trái đất chính là một tinh cầu trong đó. Từ khi trái đất được sinh ra, tôi đã tồn tại. Nghe nói thế, dù là với tính cách của Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thế chẳng phải đang nói bóng người hư ảo trước mặt này đã tồn tại qua mấy trăm tỷ năm rồi sao? Thảo nào trên người ông ta lại có khí tức cổ xưa như thế, khiến Diệp Thiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Một lúc sau, Diệp Thiên đã hoàn hồn từ trong ngạc nhiên, bình tĩnh nói. Bây giờ ông hiện thân là muốn đưa tôi rời khỏi trái đất sao? Linh hồn trái đất sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, nhưng xuất hiện đúng lúc sức mạnh kết hợp của ba đóa hoa được đẩy lên cao nhất, khiến Diệp Thiên cảm thấy ông ta giống như một người lái đò muốn đưa cậu đến bờ bên kia của biển sao. Nghe thế, người trung niên không đáp lời, chỉ khẽ cười. Với cảnh giới sức mạnh bây giờ của cậu, dù tôi không tiến cậu rời khỏi đây, nhưng pháp tắc tồn tại ngay ở bản thân trái đất cũng sẽ đưa cậu ra khỏi trái đất thôi. Tôi xuất hiện vào lúc này chỉ là vì tôi cảm thấy rất mừng. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên như đang nhớ đến những năm tháng xưa kia, nói: từ khi trái đất sinh ra, những sinh mạng cao thấp cùng lúc xuất hiện bốn đứa con sao trời, cậu là người thứ tư. Thiên Luân bị cậu đánh vào lỗ đen không gian không lâu trước đó là người thứ ba. Trước cậu còn có hai người nữa. Chỉ tiếc là ngoài đứa con sao trời thứ nhất của trái đất cách đây 6.000 năm đã lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của bốn chữ này, hai đứa con sao trời sau đó đều hiểu sai ý nghĩa tồn tại của mình, đánh mất thân phận cao quý của đứa con sao trời. Cũng may bây giờ có thêm cậu, chúc mừng cậu. Bây giờ cậu chính thức kế thừa ý chí của trái đất, trở thành đứa con sao trời thật sự của trái đất. Nói rồi ông ta khẽ điểm ngón tay về phía Diệp Thiên. Ngay lúc này, mã số thần bí được ấn trong lòng bàn tay cậu bỗng trông phát ra ánh sáng chói mắt rồi lao thẳng đến chân trời. Một đám mây to lớn cao mấy chục trượng bay ra từ lòng bàn tay Diệp Thiên, sau đó hóa thành nhiều màu sắc khác nhau trải khắp bầu trời, hòa cùng tiên lộ óng ánh sặc sỡ kia, giống như dải ngân hà được nối liền, cầu ô thước giao nhau. Diệp Thiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng kinh thiên vĩ đại kia, ánh mắt khẽ thay đổi. Cậu cảm giác được khi cửu thải hòa cái dung thiên, sức mạnh bị phong ấn bấy lâu nay đã thực sự mở ra trở lại trong cơ thể. Ba đóa hoa trong suốt trên đỉnh đầu cậu cũng trở nên nhẹ đi một chút, rõ ràng lúc này cậu đã mạnh hơn rất nhiều. Đã giải được hết mật mã bí ẩn rồi sao? Ánh mắt của Diệp Thiên rơi trên tán hoa cái rực rỡ lộng lẫy kia, nhẹ giọng thì thầm. Sau đó cậu nhìn về phía người đàn ông trung niên hỏi: ông đã giúp tôi giải mật mã bí ẩn này sao? Người đàn ông trung niên không khỏi lắc đầu cười: không phải tôi, mà là tự bản thân cậu đã giải nó. Trong bốn đứa con sao trời trong lịch sử trái đất, cậu là người duy nhất được mật mã bí ẩn và tinh thể nhân trái đất chủ động nhận chủ, đồng thời thành công giải được mật mã bí ẩn. Cho dù là đứa con sao trời đời đầu cũng không thể đạt tới trình độ cao như cậu ở trái đất này. Diệp Thiên nghe xong khuôn mặt lộ thêm vẻ nghi hoặc. Mật mã bí ẩn từng phong ấn toàn bộ sức mạnh của cậu, khiến cậu biến thành người bình thường. Dù sau đó mật mã bí ẩn được mở ra một chút cũng chỉ giải phóng được một phần sức mạnh của cậu, bao gồm cả linh trí thần thú mà cậu dung hòa. Mật mã bí ẩn cũng chưa được giải hết, sức mạnh của cậu vẫn bị phong ấn. Nhưng hiện giờ người đàn ông trung niên lại nói cậu giải mật mã bí ẩn nhờ sức mạnh của mình, khiến cho cậu cảm thấy rất vô lý. Chẳng lẽ là vì ông nói cho tôi biết ý nghĩa thật sự của đứa con sao trời, thế nên mật mã bí ẩn mới tự động mở ra? Người đàn ông trung niên gật đầu tỏ vẻ rất vui mừng. Nhưng Diệp Thiên vẫn không hiểu, thật sự rất không thể tin nổi, bởi vì cho tới bây giờ cậu cũng không biết ý nghĩa thực sự của đứa con sao trời là gì. Nhưng người đàn ông trung niên lại nói cậu đã hiểu. Thấy biểu cảm của Diệp Thiên, người đàn ông trung niên mỉm cười, nhìn thẳng vào cậu và nói: có phải đến bây giờ cậu vẫn đang nghi ngờ, không biết ý nghĩa thực sự của đứa con sao trời mà tôi nói là gì không? Diệp Thiên lặng lẽ gật đầu. Người đàn ông trung niên nghe xong khẽ phút sâu không nhịn được, bật cười. Cậu đã làm theo hướng này, nhưng vẫn chưa hiểu, đúng thật là quá thú vị. Ý nghĩa thực sự của đứa con sao trời chính là bảo vệ. Bảo vệ? Diệp Thiên híp hai mắt, chỉ thấy người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Trong số hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ, hầu hết mọi hành tinh có sự sống cao hơn đều sẽ có đứa con sao trời được sinh ra. Sự ra đời của đứa con sao trời kéo dài từ 2.000 năm đến 1.000 năm. Đa số mọi người coi đứa con sao trời là thiên chi kiêu tử của ngôi sao đó, nhận được sự sủng ái của mọi người trên hành tinh đó. Thế nên rất nhiều đứa con sao trời kiêu ngạo về thân phận của mình, nên chúng khinh thường mọi thứ trên đời, coi thường sinh linh đất trời, coi mình là người duy nhất trong hàng vạn năm, là duy ngã độc tôn, cho rằng tất cả sinh linh trên ngôi sao đó được sử dụng trở thành hòn đá lót đường và vẫn hy sinh trên con đường thành công của chúng. Giống như Thiên Luân trước cậu, từ những ngày đầu đã đi sai hướng, thế nên dù gã trải qua 1.000 năm cũng không thể nào tìm cách thoát khỏi trái đất, bởi vì gã không hiểu bảo vệ. Đứa con sao trời thật sự không phải là vật dùng của hành tinh này, mà là người bảo vệ hành tinh này cần sinh ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông ta nhìn Diệp Thiên càng dịu dàng hơn. Có lẽ bản thân cậu cũng không nhận ra, nhưng vì cậu sẵn sàng hy sinh tính mạng và tu vi của mình vì vô số sinh linh, giả thân đối đầu với thiên luân, cậu đã trở thành người bảo vệ thực sự của trái đất rồi. Thế nên ngày đó tôi cũng bị đánh thức bởi ý chí mạnh mẽ của cậu, mới có thể xuất hiện sau lưng cậu. Còn hôm nay, với tư cách là con người trên trái đất, cậu đã chiến đấu chống lại tu sĩ bên ngoài và dị tộc bên ngoài, cứu hàng tỷ sinh mạng trên trái đất. Cậu rất xứng đáng với tư cách là người bảo vệ trái đất. Chính vì thế mật mã bí ẩn đã mở ra vì cậu, sẵn sàng để cậu điều khiển kho báu bên trong nó một cách vô điều kiện. Diệp Thiên nghe thấy vậy, trong đầu cậu liền nhớ lại tất cả các trải nghiệm mà mình trải qua trong 6 tháng qua, suy nghĩ của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn. Đúng thế, cậu chưa từng nhận ra, đã từng có lúc cậu nghĩ mình chỉ đang sử dụng sức mạnh của bản thân bảo vệ những người quan trọng với mình, nhưng cậu lại không biết suy nghĩ ẩn sâu trong mình lại muốn bảo vệ toàn bộ sinh linh trên trái đất. Người bảo vệ của trái đất sao? Cậu nhẹ giọng thì thầm, đồng thời nắm tay. Đám mây hòa hòe cái trên bầu trời cũng bắt đầu thay đổi ngay lập tức, hóa thành một tấm lụa phát sáng, rơi từ trên trời xuống, thu hết vào trong lòng bàn tay của cậu, thuận theo cánh tay chui vào trong cơ thể cậu, đi xuống bụng dưới tạo thành một phát sáng xung quanh. Người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh này vô cùng nhẹ nhõm nói: đây là tinh hoa linh khí đất trời, tích lũy hàng tỷ năm trời ở trái đất, đối với cậu chính là một bảo vật tiềm năng không gì sánh được. Mặc dù hiện tại cậu không thể sử dụng nó, nhưng tôi tin rằng trong tương lai bảo vật này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của cậu. Nó sẽ cho cậu thấy thành quả đáng kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng của cậu. Diệp Thiên biết những người này nói là sự thật, cảm nhận được khí tức sức mạnh cực kỳ cường hãn và đáng sợ, năng lượng ẩn chứa trong đó dù chỉ giải phóng nhẹ cũng đủ để đẩy một con người bình thường lên vương cấp, thậm chí là hoàng cấp, có thể thấy nó có sức mạnh rất đáng sợ. Mặc dù dựa vào sức mạnh hiện tại của cậu không thể nào sử dụng sức mạnh này, nhưng cậu tin chắc khi sức mạnh này bị vệ thiên thần thể của cậu luyện hóa thì nó sẽ bùng nổ sức mạnh kinh thiên động địa. Đến khi đó sức mạnh cảnh giới của cậu đúng thật là khó có thể tưởng tượng được. Khi cậu đang nội thị nhập thần, giọng nói của người đàn ông lại vang lên bên tai: hôm nay tôi hiện thân là vì còn có một chuyện nữa muốn nói với cậu. Trái đất không chỉ là mục tiêu của nhiều tu tiên đại giáo và tu tiên cường tộc, mà các thế lực ngoài hệ ngân hà cũng để mắt tới nó. Hơn nữa những thế lực này có lịch sử lâu đời và thực lực mạnh hơn nhiều so với các cường tộc giáo phái trong hệ ngân hà. Sức mạnh của bọn họ không có cách nào so sánh với những đại giáo và cường tộc tu tiên trong hệ ngân hà. Có thể nói, bọn họ mạnh đến mức mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Dù tôi có sinh mạng linh thể hàng tỷ năm, cũng không thể cảm nhận được sức mạnh và thực lực thật sự của họ. Bọn họ khác với những thế lực tu tiên trong hệ ngân hà. Một khi thời cơ chín muồi, dù không tìm được tinh thể nhân trái đất, bọn họ cũng sẽ dùng bí pháp vô thượng cực kỳ tàn nhẫn để ra tay, cướp lấy toàn bộ sức sống và sinh mạng trên trái đất này. Đến lúc đó toàn bộ sinh linh trên trái đất sẽ biến mất, không một ai sống sót. Người duy nhất có thể ngăn chặn được chuyện này cũng chỉ có cậu. Thế nên cậu phải leo lên tiến bộ, đi về tinh hà vũ trụ, tìm cách đột phá lên cảnh giới sức mạnh cao hơn. Chỉ khi cậu đạt đến sức mạnh bỏ ra tinh không vạn giới, khi đó mới có thể bảo vệ trái đất bình an vô sự. Diệp Thiên bừng tỉnh từ trong nội thị, nghi ngờ trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện. Còn chưa kịp hỏi lại, người đàn ông trước mặt đã khua tay ra hiệu mời cậu. Tiên lộ đã mở, cậu sẽ tiến vào đó. Diệp Thiên, đã đến lúc lên đường rồi. Thấy vậy Diệp Thiên cũng không hỏi nữa mà khoát tay. Đợi đã, tôi có một yêu cầu. Người đàn ông cúi đầu nhìn, nghe thấy Diệp Thiên chân thành nói: có thể cho tôi một tháng không? Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ở trái đất. Người đàn ông nghe thấy vậy do dự vài giây, sau đó nghiêm túc nói: tiên lộ một khi mở ra thì phải vào trong lập tức. Nếu vượt quá thời gian, tiên lộ sẽ đóng lại. Đến khi đó dù cậu có tinh thể nhân trái đất và mật mã bí ẩn, muốn mở lại nó cũng khó như lên trời. Nhưng tiền lộ này là dựa vào tôi nối liền với vũ trụ tinh không, tôi có thể chống đỡ để đảm bảo nó không bị đóng lại. Nhưng với khả năng của tôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 7 ngày. Trong vòng 7 ngày hãy giải quyết hết tất cả mọi chuyện cá nhân ở trái đất, tôi sẽ đợi cậu ở đây. Diệp Thiên nghe thấy vậy khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù 7 ngày ngắn hơn 1 tháng rất nhiều, nhưng ít nhất cậu vẫn có cơ hội thu xếp ổn thỏa mọi việc. Cậu đứng ở hư không, trịnh trọng cúi đầu với người đàn ông trung niên: đa tạ tiền bối, sau 7 ngày tôi nhất định sẽ tới tiền lộ. Không một ai biết được cuộc trò chuyện của Diệp Thiền và linh trí của trái đất trên bầu trời. Trong khung cảnh video, bóng người Diệp Thiền lóe lên rồi xuất hiện trước mặt rất nhiều người, may mắn sống sót ở phía sau, cứ thế lẳng lặng đứng ở trước mặt Kỳ Nhược Tuyết. Không sao chứ? Diệp Thiền nhìn thấy trong mắt Kỳ Nhược Tuyết có chút dịu dàng. Có cậu ở đây, sao tôi có thể có chuyện gì được chứ? Kỳ Nhược Tuyết dịu dàng cười, không kiềm được bước đến xoa nơi vết thương đã kết vảy của Diệp Thiền, đau lòng nói. Ngược lại là cậu đó, vết thương lần này có nặng không? Chuyện nhỏ. Diệp Thiền khẽ lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên trịnh trọng hơn nhiều. 7 ngày sau tôi phải rời khỏi trái đất rồi, dù có quay về cũng không biết là bao giờ. Hãy sống thật tốt. Nếu đợi đến lúc tôi quay về trái đất mà lòng cô vẫn không thay đổi thì tôi sẽ đi cùng cô cả một đời. Nghe cậu nói thế, mắt Kỳ Nhược Tuyết ngần ngần nước. Dù biết Diệp Thiền sắp rời khỏi trái đất, nhưng cô ấy vẫn tràn đầy mong chờ với con đường phía trước. Tôi sẽ đợi cậu trở về. Diệp Thiền gật đầu, sau đó lòng bàn tay cậu kéo một cái sẽ toạc ra một đường không gian ở bên cạnh rồi biến mất. Trang viên nhà họ Hoa ở thủ đô, Thi Mặc, Thi Tú Vân, Diệp Vân Long thấy Diệp Thiền giành chiến thắng đều thở phào. Còn Diệp Tình ngoài mặt thì vui mừng khôn xiết, nhưng trong lòng cũng có chút gì đó gọi là khổ sở và bất lực. Cậu ta biết rõ bất kể mình có cố gắng thế nào, vượt ra người khác ra sao, nhưng cũng không thể so sánh được với Diệp Thiền. Đến cuối đời chỉ có thể đứng phía sau cậu, làm một người đuổi theo mà thôi. Trong khi mọi người còn đang chìm đắm trong sự vui sướng, thì Tù Vân lại nhận được tin nhắn Diệp Thiền gửi đến. Đọc xong nội dung tin nhắn, vẻ mặt bà ấy hơi cứng đờ, sau đó nói tin tức này cho mọi người còn lại trong nhà biết. Tất cả mọi người đều đờ người, ánh mắt Thi Mặc càng thêm sâu thẳm, ẩn chứa sự an ủi và cảm khái. Anh Thiền, quả nhiên mắt nhìn của anh tốt đấy. Bây giờ cậu ta đã vượt xa anh lúc đầu rồi. Tiên lộ mà anh chưa đi hết đường đã nhường cho cậu ta đi đến đó thay anh. Lưu Thành Tình Xuyên, đây là một nơi bí ẩn, là một thành phố khoác lên mình màu sắc của truyền thuyết. Vì rất nhiều người biết, nơi này là điểm xuất phát vực dậy của người đứng đầu thế giới, là nơi bắt đầu một cuộc hành trình tuyệt vời. Trong hơn 3 tháng sau khi Diệp Thiền chết, tập đoàn Lăng Thiên đã sử dụng lực lượng cực lớn thu mua vật tư với số lượng lớn rồi chuyển đến Lưu Thành. Còn trung tâm Hòa Hạ cũng được thống nhất đưa ra nghị quyết góp sức ủng hộ xây dựng lại Lưu Thành phù điều kiện. Nhiều tình nguyện viên trong nước cũng lần lượt đến Lưu Thành tham gia vào đó. Thành phố này nhanh chóng khôi phục lại một khung cảnh phồn vinh, tấp nập, hơn nữa còn phát triển mạnh hơn trước, có động lực bắt kịp thành phố cấp 1 Hòa Hạ. Tam Trung Lưu Thành, ngôi trường nổi tiếng 100 năm đã bị Thiên Luân hung hăng báo thù chỉ vì có mối liên hệ với Diệp Thiền. Giáo viên và học sinh toàn trường đều trở thành nô lệ, cuối cùng đều chết hết. Bây giờ các đội thi công xây dựng đang ra vào khuôn viên trường đổ nát của Tam Trung Lưu Thành, cố gắng xây dựng lại trường trong thời gian nhanh nhất. Ở một góc khuất không bắt mắt bên ngoài Tam Trung Lưu Thành, con đường không gian âm thầm xuất hiện, Diệp Thiền từ trong đó bước ra. Nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, lúc đầu nhiều đàn em khóa dưới bị khống chế thành nô lệ trước mặt cậu, nhưng cậu lại không thể làm gì, lại xuất hiện trong đầu cậu. Cậu không hề cảm thấy đau thương, không than khóc, chỉ thấy trong mắt cậu là một ngọn lửa cháy vàng rực rỡ bùng cháy. Tình cảnh này không bao giờ xảy ra trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Cậu biết bản thân mình không thể cứu được nhiều đàn em khoa dưới như thế, chỉ đành trơ mắt nhìn họ chết đi, mà nguyên nhân chính là do cậu không đủ lớn mạnh. Yếu ớt không phải là tội, nhưng kẻ mạnh không thể có khả năng bảo vệ mọi thứ. Thứ cậu cần là nắm trong tay vũ trụ sao trời này. Nghĩ đến đây cậu lại sải bước nhanh chân. Cảnh tượng trước mắt trở nên hư ảo, cậu đã xuất hiện trước mặt căn biệt thự. Cậu cảm nhận được khí tức tương đối quen thuộc trong căn biệt thự này. Chuyện cũ lại ảo về trong đầu, cậu khẽ gõ cửa. Tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Văn Nguyệt mặc một chiếc váy hoa màu bích ngọc, ăn mặc trông rất tươi trẻ và năng động, như thể chị gái nhà hàng xóm hoàn hảo nào đó. Đôi mắt hoạt bát linh động đứng đó, bốn mắt nhìn nhau với Diệp Thiền. Cô ta biết chắc chắn Diệp Thiền đến tìm mình, nhưng không ngờ Diệp Thiền lại đến nhanh như thế. Đây có được xem như là từ địa ngục trèo về gặp người ta không? Trải qua một lần sinh ly tử biệt, Diệp Thiền không khỏi mỉm cười. Trước giờ cậu không thích đùa giỡn, cũng hiếm khi phá lệ. Tiêu Văn Nguyệt gầy hơn 3 tháng trước nhiều, có thể nói Diệp Thiền qua đời đã gây ra ảnh hưởng cực lớn với cô ta. Nhưng bây giờ Diệp Thiền đã sống lại, cảm xúc buồn đau của cô ta cũng biến mất, ánh mắt chỉ còn lại vui mừng khôn xiết. Cô ta không quan tâm đến Tiêu Lâm và Hà Tuệ Mẫn đã ra ngoài này, sau đó giang cánh tay ra ôm lấy cổ Diệp Thiền rồi hôn lên. Lần này Diệp Thiên không từ chối, chỉ giơ tay ôm ngược cô ta vào lòng. Cho dù lúc trước hai người có nhiều chuyện không vui và hiểu lầm, nhưng hai chữ tình cảm trước giờ luôn rất kỳ diệu, không thể đoán được bằng đạo lý thông thường. Có lẽ ngay từ khi hai người gặp nhau lần đầu ở nhà họ Tiếu, họ đã xác định rằng không thể tách rời. Tiểu Thiên, chào mừng trở về. Diệp Thiên và Tiếu Văn Nguyệt ôm nhau một lúc lâu mới buông ra, còn Tiểu Lâm và Hạ Tuyệt Mẫn ở phía sau cũng lộ ra ý cười, nãy giờ cũng nhiệt tình kéo Diệp Thiên vào biệt thự. Bốn người như một gia đình hòa thuận, đầm ấm vui vẻ trò chuyện. Sau bữa cơm tối, Diệp Thiên không hề kiêng dè gì, nằm lên giường của Tiếu Văn Nguyệt, ánh mắt đầy ý vị. Tiếu Văn Nguyệt không vòng vo quá nhiều, bèn ngồi bên giường, đưa cốc sữa nóng cho Diệp Thiên như người vợ cẩn thận phục vụ cho chồng mình. Diệp Thiên lại không quan tâm đến mùi sữa thơm ngát, mà vươn tay ra kéo Tiếu Văn Nguyệt vào lòng, bầu không khí lập tức trở nên hữu tình hơn hẳn. Kể từ sau khi Diệp Thiên bị ảnh hưởng của việc hấp thụ ma khí, làm việc với Lý Thanh Du và Kỷ Nhược Tuyết trong hang ma phương Tây, thì mong muốn của anh ấy ở phương diện này dường như đã được kích hoạt hoàn toàn. Tiểu Văn Nguyệt đỏ bừng cả mặt, nhưng không từ chối, chỉ nhắm mắt lại đợi mọi thứ sắp tới. Ngay lúc này Diệp Thiên vốn dĩ đã chìm vào trong dục vọng, động tác bỗng dừng lại. Một cảm giác vô cùng kỳ diệu như dòng điện truyền đi khắp cơ thể cậu, sau đó đi thẳng vào thần phủ. Đó là cảm ứng mãnh liệt liên kết huyết thống. Con người Diệp Thiên co rút, lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Đây là con tôi. Cảm ứng huyết thống mạnh mẽ dâng lên từ đáy lòng Diệp Thiên, xông thẳng đến nơi sâu nhất thần phủ, khiến động tác của cậu hơi khựng lại. Cảm ứng huyết thống vô cùng mạnh mẽ, đợt sau mạnh hơn đợt trước, giống như khắc sâu vào linh hồn. Đối với Diệp Thiên mà nói, nó vô cùng rõ ràng, vô cùng rung động. Cảm ứng này không phải đến từ Tiếu Văn Nguyệt, mà là đến từ một nơi cách đây mấy trăm cây số. Lúc này thực lực của Diệp Thiên gọi là chủ nhân của trái đất cũng không có gì quá. Đừng nói là mấy trăm cây số, cho dù là khí tức sinh mệnh của mấy tỷ người trên trái đất này, cậu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cậu biết sự cảm ứng này không thể nào dài được. Tiểu Văn Nguyệt vốn đang nhắm mắt chờ, một lúc lâu vẫn không thấy Diệp Thiên tiến thêm bước nữa thì lập tức mở mắt ra, lúc này mới phát hiện phản ứng khác lạ của cậu. Cô ấy đưa tay vuốt về gương mặt của Diệp Thiên, nghi ngờ hỏi: "Anh Thiên, anh sao vậy?" Diệp Thiên mất hồn lạc phách, ngồi trở về bên giường, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc khó mà gọi tên, lẩm bẩm: "Anh cảm nhận được con của anh." "Cái gì?" Nghe Diệp Thiên nói lời này, sắc mặt Tiêu Văn Nguyệt cũng chợt thay đổi, không tin nổi hỏi: "Con của anh? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chị Hoa đã mang thai con của anh?" Theo cô ấy nghĩ, người phụ nữ trước đây đã quan hệ với Diệp Thiên chỉ có Hoa Lục Ảnh mà thôi. Nhưng câu trả lời của Diệp Thiên lại khiến sự kinh ngạc của cô ấy biến thành chấn động. Chỉ thấy Diệp Thiên lắc đầu, cười gượng đáp: "Không phải. Có lẽ là một trong hai người họ." Nói xong cậu kể lại sơ lược mình bị ảnh hưởng bởi ma khí hấp thu ở hang ma phương Tây, dẫn đến cơ thể biến đổi khác thường, cho nên trời xui đất khiến cưới cướp đi sự trinh trắng của Lý Thanh Du và Kỷ Nhược Yên. Nghe Diệp Thiên kể xong, Tiêu Văn Nguyệt mất mấy giây vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô ấy không hề có vẻ tức giận hay đố kỵ, ngược lại miệng nở nụ cười dí dỏm nói đùa: "Hóa ra đế vương bất bại của chúng ta cũng có món nợ phong lưu ở bên ngoài kia đấy." Xưa nay Diệp Thiên luôn đứng trên cao sừng sững ở đỉnh mây, hiếm khi có cơ hội khiến cậu nếm trải đắng, làm sao Tiêu Văn Nguyệt có thể bỏ qua. Diệp Thiên một tay ôm lấy Tiêu Văn Nguyệt, bất đắc dĩ nói: "Em không cần trêu chọc anh. Tình hình lúc đó là anh mất đi ý thức, hoàn toàn chỉ do bản năng suy kiến cơ thể, không cách nào khống chế bản thân. Chỉ là anh không ngờ chuyện này lại phát triển vượt xa sự tưởng tượng của anh. Trong hai người họ lại có người mang thai con của anh. Hơn nữa anh cảm nhận được đứa bé sắp đến ngày ra đời rồi." Tiểu Văn Nguyện nhìn chằm chằm Diệp Thiên, cô ấy chưa bao giờ thấy cậu vừa tỉnh táo vừa vui mừng lại có chút hoảng loạn, trong thấp thỏm mang theo chút bối rối như vậy. Nhưng cô ấy hoàn toàn có thể hiểu, dù Diệp Thiên có mạnh thế nào thì cũng chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi. Ở độ tuổi này, đột nhiên phát hiện mình sắp có một đứa con, dù là ai cũng sẽ không bình tĩnh được. Nghĩ đến đó, Tiểu Văn Nguyện nhẹ nhàng khoác cánh tay Diệp Thiên, thấu hiểu nói: "Nếu anh đã cảm nhận được rồi thì còn đợi gì nữa? Mau đi xem tiểu đế vương của chúng ta đi, em cũng rất muốn gặp." Cô gái mang trong mình giọt máu của anh. Dao động trong mắt Diệp Thiên dần dần khôi phục yên tĩnh, cậu nắm lấy tay Tiểu Văn Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Dù là ai mang thai con của anh, đó cũng là máu mủ ruột thịt của anh, không thể xóa bỏ. Đi thôi, cùng anh đi xem sao." Một lát sau cậu vung tay, rẽ một lối ra không gian dẫn theo Tiêu Văn Nguyệt vào trong. Giờ phút này trên đỉnh núi mục cao của Tam Tuyệt Môn, gương mặt Kỳ Nhược Yên nhăn nhó hiện ra vẻ đau đớn tột độ. Các đệ tử nữ của Tam Tuyệt Môn đang vây xung quanh cô ta, gương mặt hoảng loạn, các đệ tử nam thì đứng ở một nơi khá xa. Những đệ tử nam đó đều có vẻ mặt khác nhau, khinh thường có, thương hại có, đố kỵ cũng có. Bởi vì vào ngày hôm nay tất cả mọi người đều biết một tin chấn động cả Tam Tuyệt Môn. Đó là đại sư tỷ Kỳ Nhược Yên của Tam Tuyệt Môn đã mang thai. Hơn nữa cái thai đã lớn, cũng phải mấy tháng. Tin tức này vừa truyền ra đã khiến toàn bộ môn phái kinh ngạc. Ngay cả trưởng môn của Tam Tuyệt Môn Cuồng Thương, Quách Dương, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, cũng vô cùng phẫn nộ. Trong cơn tức giận, ông ta đã dẫn theo vài đệ tử có lai lịch khá cao, tu vi khá mạnh trong môn phái lên núi, tra hỏi Kỳ Nhược Yên. Quy định của Tam Tuyệt Môn rất nghiêm khắc, xưa nay nam nữ không được tùy tiện qua lại, bất cứ ai được tuyển chọn vào môn phái dù là nam hay nữ cũng phải còn trình. Nếu ai tìm được đối tượng kết hôn thì phải bẩm báo lên trường bối hoặc môn chủ, đồng thời dẫn người đó đến môn phái ra mắt môn chủ. Chuyện của Kỳ Nhược Yên chắc chắn đã làm bại hoại môn phong 200 năm nay của Tam Tuyệt Môn. Quách Dương vẫn luôn cưng chiều Kỳ Nhược Yên, xem cô ta như con gái ruột. Bây giờ trừng mắt trợn mi, vừa dùng chân khí áp chế chuyển động lạ của thai nhi trong cơ thể Kỳ Nhược Yên, vừa thấp giọng quát: "Yên nhỉ, mấy tháng trước con lịch luyện xong trở về môn phái là lên thẳng đỉnh núi mục cảo, nói rằng có cảm ngộ trong lúc lịch luyện, muốn chuyên tâm tu luyện. Ta còn tin là thật, còn để tiểu điệp phụ trách đem cơm lên cho con mỗi ngày. Không ngờ con lại mang thai con của người khác ở bên ngoài, đến đỉnh núi này cũng chỉ để giấu giếm mà thôi. Con làm vậy có phải trong mắt con không còn sư phụ như ta nữa không? Vậy rồi con để môn quy 200 năm của Tam Tuyệt Môn ở đâu? Con nói đi, giúp cuộc đứa bé là con của ai? Đây không chỉ là cho ta một lời giải thích, mà còn cho toàn bộ Tam Tuyệt Môn một lời giải thích." Dù giọng nói của Quách Dương mang vẻ chất vấn, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự yêu thương và không nhẫn tâm đối với Kỳ Nhược Yên. Dù sao đây cũng là đệ tử thân truyền mà ông ta xem trọng nhất, thiên phú cực kỳ cao. Nghe Quách Dương hỏi, Kỳ Nhược Yên nhẫn nhịn cơn đau quặn thắt ở trong lòng. Anh này nói: "Xin lỗi sư phụ, còn không thể nói cho người biết là ai. Đệ tử làm trái môn quy, tự biết tội nghiệp sâu nặng, mong sư phụ trừng phạt theo môn quy." Mắt Quách Dương loé sáng nhìn Kỳ Nhược Yên đáng thương nhưng vẫn luôn quật cường ấy, trong lòng ông ta vô cùng phức tạp. Ông ta biết Kỳ Nhược Yên thà chịu phạt cũng không muốn nói ra thân phận thật sự của người đàn ông đó. Chắc chắn cô ta đã có tình cảm khó phai với kẻ đó. Do dự một lúc lâu, cuối cùng ông ta vẫn không thể tuyệt tình với đệ tử thân truyền mà mình xem trọng, lập tức xua tay hạ giọng nói: "Thôi được rồi, từ hôm nay trở đi, con không còn là người của Tam Tuyệt Môn, sau này đi lại trên thế giới cũng không được dùng thân phận đệ tử của Tam Tuyệt Môn nữa. Con hãy tự sống cho tốt." Mặc dù Quách Dương nói ra lời này nghe có vẻ tuyệt tình ác độc, nhưng thực ra đây đã là sự khoan hồng lớn nhất dành cho Kỳ Như Yên. Kỳ Như Yên biết nỗi khổ tâm của sư phụ, chuẩn bị rưng rưng nước mắt dập đầu, nhưng ở không xa bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng: "Sư phụ, Kỳ Như Yên làm trái môn quy, theo quy định của Tam Tuyệt Môn chúng ta phải phế bỏ tu vi, ở lại môn phái sám hối 3 năm, sau đó đuổi ra khỏi môn phái. Sư phụ xử như vậy hình như không phù hợp với môn quy cho lắm. Lẽ nào sư phụ nể tình ngày xưa định tha cho cô ta sao? Nếu thật là vậy, e rằng rất khó thuyết phục mọi người. Nếu ai cũng có đặc quyền giống như Kỳ Nhược Yên, vậy thì sau này môn quy của Tam Tuyệt Môn có còn chút uy tín nào không?" Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên gương mặt tuấn tú nhưng sắc mặt lại u ám đứng ở không xa, Liêu Như Thành. Cậu ta thèm muốn Kỳ Nhược Yên đã lâu, nhưng dù thế nào Kỳ Nhược Yên vẫn không chịu tiến thêm một bước với cậu ta, đến bây giờ cậu ta cũng chưa có cơ hội ra tay. Giờ đây biết Kỳ Nhược Yên đã mang đứa con của người khác, ngọn lửa đố kỵ trong lòng cậu ta bốc cháy hoàn toàn. Bình thường còn giả vờ là một thiếu nữ trong sáng, hóa ra chỉ là một con ả đề tiện dễ dàng để người ta chơi đùa. Nếu cô ta đang ngủ cùng người ta, tôi sẽ khiến cô ta biết thế nào là vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy rời khỏi Tam Tuyệt Môn thì dễ cho cô quá. Tôi sẽ khiến cô mất hết tu vi, ở lại Tam Tuyệt Môn này bị tôi chơi đùa cả đời, trở thành vật sở hữu của một mình Liêu Như Thành tôi. Lúc trước Liêu Như Thành không điên rồ như vậy, cũng không ngông cuồng tự đại như vậy. Nhưng bởi vì trước đó không lâu, ông tổ của cậu ta đã quay về, bây giờ uy danh chấn động tam thiện môn, cho nên lòng tin của cậu ta cũng dâng lên tới đỉnh điểm. Ngay cả Quách Dương sư phụ cậu ta cũng không là gì trong mắt cậu ta. Quả nhiên cậu ta vừa mới lên tiếng, một giọng nói xa xôi từ trong khe núi đã vọng đến. Quách Dương, làm theo lời Như Thành nói đi. Quy tắc của tam tiện muôn chúng ta không thể phá hỏng, bất cứ ai cũng không được hưởng đặc quyền. Mau giết cái thai trong bụng Kỳ Nhược Yên, phế bỏ tu vi, quăng ra sau núi để nó sám hối đi. Giọng nói ấy không lớn cũng không nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, mang theo sự uy nghiêm và bá đạo không thể nghi ngờ. Vẻ mặt Kỳ Nhược Yên cứng đờ, theo bản năng ôm lấy bụng mình, hiện lên sự phòng bị và hoảng sợ. Quách Dương biết đây là Liêu Vạn Lâm đích thân lên tiếng. Liêu Vạn Lâm là chủ nhân thật sự của tam tiện môn hiện nay, thực lực chèn ép cả mấy huyện xung quanh đỉnh Mục Cao, vang danh khắp tỉnh Cán Tây. Ông ta hoàn toàn không thể phản kháng. Nhưng nếu bảo ông ta ra tay tàn nhẫn với đồ đệ yêu quý của ông ta như vậy, sao ông ta có thể làm được? Trong lúc ông ta do dự, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng một giọng nói như thiên sứ hạ phàm vang vọng giữa không trung. Kẻ nào dám động đến người phụ nữ của tôi? Ai dám động vào người phụ nữ của tôi? Một tiếng quát vừa đủ vang lên trong không gian, âm thanh vừa vang lên, cả đỉnh núi Mục Cao đều chấn động. Ngay cả không gian cũng xuất hiện dao động, khiến đám đông biến sắc. Mấy người Quách Dương chỉ thấy không gian xuất hiện một vết nứt, sau đó một nam một nữ xuất hiện. Họ bước một bước đã đứng ngay trên đỉnh núi Mục Cao. Cô gái không trang điểm nhiều, nhưng để lộ vẻ thuần khiết, tuyệt đẹp với dáng người uyển chuyển cùng bộ trang phục nhẹ nhàng, trông không hề lép vế Kỳ Nhược Yên. Cô gái lập tức khiến những cô gái khác cảm thấy không bằng. Thế nhưng Quách Dương không hề nhìn chằm chằm cô gái, mà ngược lại nhìn sang người thanh niên với mái tóc bạch kim đứng bên cạnh và có đồng tử. Quách Dương ý kiến Diệm Đế Vương. Không chút do dự, Quách Dương quỳ xuống, chắp tay bái người thanh niên. Diệm Đế Vương sao? Nghe cách xưng hô, những đệ tử của Tam Nhất Môn mới phản ứng lại, biểu cảm trên khuôn mặt họ chuyển qua kinh hãi. Bọn họ còn nhớ rất rõ đoạn phát trực tiếp trên TV. Họ nhìn thấy một người thanh niên tay cầm đao ánh sáng quét ngang không gian, chém bay người robot hình người công nghệ cao, giết chết ba kẻ xâm lược trái đất tới từ hành tinh khác. Người tới hóa ra chính là Diệp Lăng Thiên. Đối diện với sự chào hỏi của Quách Dương, cậu chẳng thèm quan tâm, cứ thế đi ngang qua bọn họ dịu dàng đỡ Kỳ Nhược Yên dậy. Không sao chứ? Ánh mắt Diệp Thiên rối rắm. Cậu đứng bên cạnh Kỳ Nhược Yên, cảm giác liên kết giữa huyết mạch càng lúc càng tinh thuần hơn. Cậu biết trong thời gian qua Kỳ Nhược Yên đã phải chịu đựng quá nhiều. Còn cậu, khi vừa nãy xuất hiện, dù không có quá nhiều tình cảm với cô gái, nhưng dù sao thì mình cũng đã lấy đi sự trong trắng của người ta, nên cảm thấy áy náy vô cùng. Nhất là vào lúc này khi Kỳ Nhược Yên đang mang cốt nhục của cậu, nhưng chưa bao giờ nói một lời với cậu, thậm chí không hề nói ra một chút tin tức nào đối với nhà họ Diệp, thì càng khiến cậu cảm thấy ăn năn hơn. Kỳ Nhược Yên mang thai đứa con của cậu, có thể nói là giống như đồng trác thì cổ đại, hoàn toàn có thể yêu cầu Diệp Thiên và nhà họ Diệp vì cô ấy mà làm bất kỳ điều gì. Thế nhưng từ đầu tới cuối, cô gái lựa chọn ở ẩn tại Tam Tuyệt Môn, thậm chí đến cả sư phụ và những người khác trong môn hộ ép hỏi, thì cô gái cũng không để lộ ra nửa chữ về người bố và đứa trẻ. Lúc này mọi ác cảm của cậu đối với cô gái đã tan thành mây khói. Vẻ mặt của Kỳ Nhược Yên lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiên, cô gái còn tưởng là ảo giác. Dù bị Diệp Thiên cướp đi sự trong trắng, nhưng cô gái chưa bao giờ có ý định phải dây dưa bám víu lấy cậu. Bởi vì cô gái biết Diệp Thiên là thần long ngao du cửu thiên, còn cô gái chỉ là con sâu cái kiến trên mặt đất đang nỗ lực phấn đấu, giữa hai người chẳng khác gì bùn với mây. Sao cô gái dám cưỡng vọng? Thế nhưng lúc bản thân tuyệt vọng, bất lực nhất, thì lại là người đàn ông đó đứng trước ngăn mưa chặn gió cho mình. Cuối cùng cô gái đã không còn gắng gượng được nữa, bèn khóc như mưa. Sao anh lại đến? Giọng nói của cô gái chứa đựng sự uất ức và oán hận. Xin lỗi, anh không biết, anh đến trễ mất rồi. Lúc này rõ ràng là Diệp Thiên không biết phải làm thế nào. Cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi ra sao. Chị cũng đừng trách Diệp Thiên. Tiểu Văn Nguyệt biết Diệp Thiên khó xử, bèn lập tức bước tới đỡ lấy cánh tay Diệp Thiên với vẻ thân quen và mỉm cười. Anh ấy cảm nhận được chị và khí tức của em bé, nên lập tức tới đây, không hề chậm trễ. Kỳ Nhược Yên quay qua nhìn Tiêu Văn Nguyệt. Cô gái trước mặt dù không tu luyện võ đạo nhưng cũng rất nổi bật, rõ ràng là cũng có chút quan hệ mập mờ với Diệp Thiên. Có sự gia nhập của Tiêu Vạn Nguyệt, bầu không khí trở nên dễ chịu đôi phần. Diệp Thiền vỗ vai hai cô gái, sau đó liếc nhìn Liêu Như Thành đang lẳng lặng chuẩn bị rời đi. Vừa rồi là ý của anh muốn phế tu vi của cô ấy và lấy đi đứa con của tôi phải không? Giọng nói của Diệp Thiên vọng tới, Liêu Như Thành phải khựng người, giống như bị đóng băng trong không gian. Những người còn lại của Tam Tuyệt Môn cũng đều nín thở với vẻ kinh sợ. Đứa con trong bụng của Kỳ Nhược Yên chính là của Diệp Thiên sao? Mấy cô gái có quan hệ khá tốt với Kỳ Nhược Yên thì lúc này cũng phải bàng hoàng. Cô gái của Diệp Thiên hơn nữa còn mang thai cho cậu. Lai lịch như vậy có thể nói là thông thiên, cho dù là các nước lớn thì cũng phải lùi bước trước cô gái này rồi. Trong nháy mắt tất cả đều đổ dồn vào Liêu Như Thành, người trước đó ép Quách Dương phế bỏ Kỳ Nhược Yên. Họ không hề chế nhạo cậu ta mà chỉ cảm thấy đáng thương mà thôi. Diệp Đế Vương, tôi... Lúc này Liêu Như Thành đã bị dọa sợ tới mức hồn bay phách tán. Nếu như biết đứa con trai trong bụng của Kỳ Nhược Yên là của Diệp Thiên thì có cho cậu ta 100 lá gan, cậu ta cũng sẽ không xem vào nửa lời. Cậu ta đang định mở miệng cầu xin Diệp Thiên tha thứ, nhưng Diệp Thiên không hề có ý định cho cậu ta cơ hội. Đôi mắt sắc bén của cậu lấp lánh, không gian xung quanh dao động, dù ở khoảng cách hàng chục thước nhưng cũng đủ để ép Liêu Như Thành ra cám. Giết chết Liêu Như Thành, Diệp Thiên chẳng buồn chớp mắt. Một âm thanh vang lên trong không trung. Cái thứ chán sống, cút ra đây cho tôi. Không gian bỗng dao động mãnh liệt, một bóng hình mặc áo bào trắng chật vật bước ra với vẻ máu me đầy mồm và vẻ mặt hoảng sợ. Không ít đệ tử có địa vị cao trong Tam Tuyệt Môn nhận ra người này, đó chính là Liêu Vạn Lâm, kẻ mạnh số 1 trong Tam Tuyệt Môn. Thế nhưng kẻ mạnh đồng nhất Tam Tuyệt Môn với tu vi hoàng cấp lừng lẫy lại chẳng còn được vẻ uy nghiêm như thường ngày. Trong chớp mắt, ông ta đã biến thành một làn khói xám xịt trốn trong không gian. Diệp Thiền liếc nhìn, chỉ khẽ búng tay, một ngọn lửa màu vàng nhỏ bùng lên nơi đầu ngón tay của cậu và phóng đi trong không gian. Bầu trời phía xa lửa cháy ngùn ngụt, một bóng hình xuất hiện trong đám lửa vặn vẹo méo mó và nhanh chóng bốc hơi. Rất nhiều đệ tử ít tuổi của Tam Tuyệt Quyền tỏ ra kính trọng Diệp Thiên, coi cậu như một vị thần. Đây mới chính là thần thái thực sự của một kẻ mạnh đỉnh phong. Sau khi giết chết bọn họ, Diệp Thiên mới quay qua nhìn Quách Dương. Vừa rồi ông ép hỏi cô ấy bố của đứa trẻ là ai, giờ tôi tới rồi, ông muốn thế nào? Chỉ một ánh nhìn mà khiến Quách Dương như rơi xuống hầm băng. Khi ông ta đang cảm thấy mạch máu như đông cứng và sắp sụp đổ thì Kỳ Nhược Yên nhanh chóng bước tới giữ lấy tay của Diệp Thiên. Sư phụ không hề muốn làm khó em, đừng như vậy được không? Giọng nói cô gái dịu dàng như đang cầu xin, ánh mắt Diệp Thiên dịu đi vài phần, cậu cười dịu dàng. Nghe em hết. Lúc này Quách Dương mới hoàn hồn, sống lưng ông ta ướt sũng. Kỳ Nhược Yên cảm thấy nhẹ nhõm, đang định hỏi lại tại sao Diệp Thiên tới đây thì bỗng tái mặt, biểu cảm có phần khó coi. Rõ ràng là cô gái đang cảm thấy đau đớn. Diệp Thiên vội vàng đỡ cô gái và nhìn với vẻ quan tâm. Kỳ Nhược Yên ôm bụng của mình, giọng nói yếu ớt. Đứa bé. Là đứa bé, em có cảm giác đứa bé sắp sinh rồi. Cái gì? Đám đông nghe thấy vậy thì không có phản ứng gì nhiều, chỉ có Diệp Thiên là tái mặt. Sự việc xảy ra ở Hàng Ma phương Tây mới chỉ có 4-5 tháng. Thông thường cần mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh hạ. Cái thai của Kỳ Nhược Yên tính kiểu gì cũng mới chỉ có 3 tháng thì sao có thể sinh ra được chứ? Nếu nói đây không phải là con của Diệp Thiên thì cậu còn có thể hiểu được. Nhưng sự liên kết cốt nhục cũng như cảm ứng mãnh liệt của huyết mạch kia thì không thể giả được. Cậu biết rất rõ đó là con của mình, nhưng sao mới chỉ có 3-4 tháng mà đã sinh rồi? Mặc dù cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng biểu cảm đau đớn của Kỳ Nhược Yên lúc này cậu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cẩn thận đặt cô gái nằm xuống, sau đó phất tay hình thành một kết giới màu xanh lam nhạt bao bọc lấy Kỳ Nhược Yên và cậu, cũng như Tiêu Văn Nguyệt. Những người khác đều bị cách ly ở bên ngoài, không nhìn rõ được những gì xảy ra bên trong. Diệp Thiên dùng phệ thiên huyền lực đè nhẹ lên thai khí lúc này đã muốn bạo động để khiến cho tinh thần của Kỳ Nhược Yên được dịu xuống đôi chút. Sau đó dưới sự dẫn dắt của phệ thiên huyền lực, một con đường đặc biệt được hình thành giúp cho Kỳ Nhược Yên có thể thuận lợi sinh con. Tiêu Văn Nguyệt ở bên cạnh an ủi Kỳ Nhược Yên để cô gái có thể thả lỏng cơ thể. Sau 5 phút, một tiếng khóc vang lên truyền khắp kết giới. Một luồng sáng lao thẳng lên trời phóng cả ra ngoài địa cầu. Diệp Thiền không hề biết rằng lúc này toàn bộ giới đại giáo tu tiên trong khắp hệ Ngân Hà cũng như những trưởng giáo và trưởng tộc của giới tu tiên đều có sự cảm ứng và kinh hãi kiều linh. Đây là khí tức của tiên thai sao? Kèm theo tiếng khóc của trẻ em, luồng năng lượng ập về phía các hành tinh. Và cùng lúc này, trên một hành tinh màu xanh lam xen trắng ở giữa dải ngân hà, cách trái đất không biết bao nhiêu năm ánh sáng, một người mở bừng mắt ra. Người này ngồi khoanh chân trong một tòa cung điện nhỏ được điêu khắc hoàn toàn bằng ngọc trắng. Cả cung điện chỉ có một mình ông ta, rõ ràng là một nơi chỉ dành riêng cho ông ta. Tuy cung điện không lớn nhưng cũng hơn 1.000 mét vuông, và toàn bộ đều được tạo nên hoàn toàn bằng ngọc trắng, có độ linh khí cực cao, đủ thấy được mức đầu tư lớn vô cùng khí phách. Và người này trông tuổi khoảng 40 tuổi, khuôn mặt tuấn tú cường nghị, mặc bộ đồ in hình rồng màu xanh lam và vàng kim, trên đó có những ký hiệu huyền diệu cho nhỏ. Mỗi một ký hiệu như thế đều có một loại năng lượng đặc thù tiềm ẩn. Trong đôi mắt của ông ta thấp thoáng một tia sáng sấm sét. Khi giơ hai tay qua đầu, không gian xung quanh người đều hơi bị méo mó. Ông ta vừa nhắm mắt tĩnh tọa tại đây 100 năm, chưa từng động đậy, không uống một giọt nước, không ăn một chút gì cả. Nhưng vừa rồi ông ta lại bị kinh động bởi một hơi thở quen thuộc vô cùng lớn mạnh. Khi ông ta mở trừng mắt ra, xung quanh đột nhiên xuất hiện hàng chục chiếc động đen không gian. Đó là do không gian không thể chịu nổi áp lực nặng của sức mạnh, bắt đầu phân mảnh bay tứ tung. Nếu không gian nơi đây bị sụp đổ hoàn toàn, sẽ sản sinh dòng chảy rối không gian vô cùng khủng khiếp, có thể xé vụn một vị ở cảnh giới sử thi cấp thần hoàng. Khi xưa mạnh như Thiên Luân cũng bị Diệp Thiên dùng kiếm chém vào trong dòng chảy rối không gian. Nhưng người trung niên mặc bộ đồ in hình rồng này lại không hề quan tâm, chỉ khoát tay một cái, một không gian sắp bị sụp đổ lại khôi phục hoàn toàn chỉ trong tích tắc, y hệt như ban đầu. Bàn tay tạo thế giới, nếu là Diệp Thiên ở đây, đương nhiên cũng sẽ kinh ngạc về cảnh tượng này. Ánh mắt người đàn ông trở nên xa xăm, nhìn lên bầu trời, sức mạnh tinh thần của ông ta càng trở nên mạnh như biển lớn, xâm nhập thẳng vào không gian rồi lan tỏa một cách điên cuồng. Không biết sức mạnh tinh thần của ông ta có thể bao phủ được diện tích bao nhiêu, chỉ thấy dao động của sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, không ngừng lan khắp không gian, bầu trời đen tối. Một lúc sau, ánh mắt ông ta nhèo lại. Sức mạnh tinh thần cũng thế, tan đi, trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hơi thở này quả nhiên là tiên thai. Tùy cách sao dương thần vô cùng xa, sức mạnh tinh thần của mình không thể chạm đến khoảng cách đó, nhưng tuyệt đối không sai. Hơn nữa, nhìn từ phương vị tọa độ mà luồng hơi thở đó tỏa ra, phần lớn là ở bên trong hệ mặt trời. Và trong hệ mặt trời, hành tinh có sức sống duy nhất thì chỉ có mỗi trái đất thôi. Nghĩ đến đây, tia sáng trong ánh mắt của ông ta hội tụ lại, biểu cảm lúc này càng nghiêm trọng. Ngay sau đó, ngón tay ông ta điểm vào không gian, chỉ thấy không gian xuất hiện một cảnh tượng. Trong cảnh tượng đó là một ông lão gần đất ra trời, râu tóc bạc phơ, mặc chiếc áo dài màu xám. Trước ngực ông ta là một hoa văn hình mặt trời sinh động như thật, đập ngay vào mắt. Ông lão trông có vẻ già hơn người trung niên này không chỉ một giáp, nhìn qua thì giống như một người thiếu sức sống, khô héo già nua. Nhưng khoảnh khắc cảnh tượng hiện ra, ông ta lại đứng phát dậy, trong hai mắt lóe lên tia sáng. Bài kiến người trung niên kia từ xa. Trưởng giáo, có gì cần dặn dò? Người trung niên mặc bộ đồ in hình rồng sắc mặt lạnh lùng, giọng nói mang theo mệnh lệnh chắc nịch. Lập tức ra lệnh cho đệ tử của truyền đảo bộ bắt đầu xây dựng chủng động không gian, mục tiêu là trái đất. Người trung niên này thế mà lại được gọi là cao thủ số 1 của dải ngân hà, là trưởng giáo thần điện Thái Dương, đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tiên của dải ngân hà. Còn ông lão ở phía bên kia nghe thấy câu nói xong, biểu cảm liền thay đổi. Trưởng giáo, diện mạo phát triển của trái đất vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, dấu tích phục hồi linh lực cũng chỉ đang ở trong giai đoạn đầu, bây giờ chúng ta bắt đầu xây dựng chủng động có phải là quá sớm không? Người trung niên không hề trả lời trực tiếp câu hỏi này, chỉ trầm giọng nói, trái đất có thể cải tạo hoàn toàn hoàn thiện hay không thì đó là chuyện sau này, nhưng thần điện Thái Dương của chúng ta bây giờ buộc phải dốc hết nguồn lực vật lực xây dựng chủng động không gian thông đến trái đất, để đáp đến trái đất sớm hơn bất kỳ gia tộc tu tiên hoặc bất kỳ môn phái nào trong dải ngân hà. Nếu cần thiết, thậm chí tôi cũng sẽ phải đích thân đến trái đất. Nghe thấy câu này, sắc mặt ông lão thay đổi rõ rệt, nói với vẻ không ngờ. Sao cơ? Ông ta khó mà tin được, người đàn ông trung niên thế mà lại có ý định đích thân đến trái đất. Phải biết là mỗi một hành tinh đều có pháp tắc riêng, nếu thực lực vượt quá mức chịu đựng của hành tinh đó thì sẽ bị pháp tắc của hành tinh đó loại trừ, ép buộc đưa đến một hành tinh khác có thể dung nạp sức mạnh mạnh hơn. Và thực lực như của người trung niên đây, một hành tinh nhỏ như trái đất, thậm chí là cả hệ mặt trời này đều hoàn toàn không thể chịu nổi, không thể dung nạp được ông ta. Nếu ông ta miễn cưỡng đến đó thì buộc phải đối đầu với sức mạnh pháp tắc mà hành tinh đó trong hệ mặt trời mang lại. Phải biết là sức mạnh pháp tắc chính là sức mạnh huyền diệu nhất, khó giải thích nhất trong vũ trụ. Sức mạnh của nó căn bản không thể đo lường nổi. Người tu tiên có thực lực mạnh đến đâu cũng không dám nói có thể lành lặn sau khi bị sức mạnh pháp tắc tấn công. Rất nhiều người tu tiên lớn mạnh muốn thách thức với sức mạnh của pháp tắc của một hành tinh, sau đó bị thương nặng hoặc chết. Trường giáo, điều này ông lão đang định hỏi, nhưng còn chưa nói hết, một câu nói của người trung niên đã hoàn toàn làm tiêu tan mọi nghi ngờ của ông ta. Trái đất có tiên thai ra đời. Tiên thai, chỉ hai từ ngắn ngủi, lại dường như có một ma lực vô cùng lớn, khiến ông lão hoàn toàn im lặng.